Chương 309, hắn đang hấp thu ngọc hồn lực lượng. Nhất định sẽ bị bên trong cơ quan làm bị thương. Cố Án giờ phút này cũng có chút nghĩ mà sợ, còn tốt Bắc Minh Dạ ngăn cản hắn, bằng không thì hắn nhất định phải chết. Đợi đến bên trong thanh âm không có về sau, Bắc Minh Dạ lúc này mới đẩy cửa ra. Đại môn bên trong, khắp nơi đều là mũi tên cùng vũ khí, ngay cả bọn họ mở cửa lớn ra đằng sau đều có. Tầng thứ 8 bên trong, thứ gì đều không có, cũng chỉ là một cái cơ quan tầng. Vô song, các ngươi lưu tại nơi này. Trọng Nguyệt cảm thấy được phía trên động tĩnh, nhìn xem yêu vô song nói ra, trên đỉnh rất nguy hiểm, không nói trước còn có hai cái thánh cấp võ giả, hơn nữa cái này bên trong ba cờ hờ tha tờ còn có những vật khác tại, các ngươi không nên lên đi. Yêu vô song cũng biết Trọng Nguyệt nói đúng, mặc dù không yên lòng hai người bọn họ, có thế nàng cũng biết, nếu như các nàng những người này cu nở dê đi cùng. Đến cuối cùng khẳng định chỉ làm cho Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, yêu vô song nhẹ gật đầu, vậy bọn hắn liền cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, ngươi và A Dạ phải cẩn thận. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Cùng yêu vô song nói vài câu, Trọng Nguyệt liền cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi tầng thứ 8, hướng về càng mặt trên hơn địa phương đi. Đợi đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ rời đi về sau, cô án mới mở miệng nói ra, chúng ta lưu tại nơi này thật tốt sao, đây là tầng thứ 8A, không phải thứ nhất tầng, còn có nguy hiểm tồn tại, ai biết cái kia hai cái thánh cấp võ giả có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở đây. Yêu vô song đương nhiên biết rõ cô án suy nghĩ cái gì. Khoe miệng giật một cái, yêu vô song nhìn xem cô án nói ra, lưu tại nơi này là trước mắt phương pháp tốt nhất. Bọn họ hiện tại hạ đi QNZ không tiện, đi lên liền càng thêm không tiện, chỉ có thế chờ ở chỗ này. Yêu vô song đều nói như vậy, cô án cũng liền không lại nói thêm cái gì, tìm một chỗ ngồi xuống. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ từ tầng thứ 8 ra đến sau đó, liền hướng thẳng đến tầng thứ 9 đi. Mới đến tầng thứ 9, Trọng Nguyệt liền thấy được trên vách tường khắp nơi đều khảm dạ Minh Châu. Chi mấy tầng trước cũng có dạ Minh Châu, có thế tuyệt đối không có tầng này nhiều như vậy, trên cơ bản khắp nơi đều là. Tầng này nhất định có đồ vật gì? Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Bắc Minh Dạ nghe vậy, không nói gì, chỉ là nắm Trọng Nguyệt tay có chút nắm chặt một lần, giống như là không nói gì an ủi. Mặc kệ tầng này có đồ vật gì, hắn đều sẽ tận lực bảo vệ tốt Trọng Nguyệt. Trong hành lang đi thôi thật lâu, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mới tiến nhập tầng thứ 9 gian phòng. Đây chính là khác nhau, chi mấy tầng trước đi lên liền có thể nhìn thấy đại môn, có thế cái này tầng thứ 9, đi lên còn đi thôi dài như vậy hành lang mới nhìn thấy đại môn. Hai người đến gần, liền nhìn thấy cửa mở ra trong phòng ngồi một người. Người kia hai chân khoanh chân, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, quanh thân vây quanh đen kịt tà khí, cho người ta một loại cực kỳ không tốt cảm giác. Là Ngọc Hồn. Trọng Nguyệt nhìn xem ngồi ở chỗ đó người nhíu nhíu mày lại, hắn đang hấp thu Ngọc Hồn lực lượng. Đào yêu cờ ơ mở tới Ngọc Hồn mảnh vỡ thời điểm, nhìn ra Ngọc Hồn mảnh vỡ không là vật gì tốt, cho nên không dùng mảnh vỡ tu luyện. Trên người cũng không có mang theo cố kia ngọc hồn mảnh vỡ tà ác. Có thế người trước mắt này hiển nhiên là một mực tại hấp thu mảnh vỡ, chung quanh tà khí nhiều lắm, đen tích thủy á dạ, ta đi đối phó hắn, ngươi tìm thời gian cầm ngọc hồn mảnh vỡ tại hắn ngồi địa phương. Trọng Nguyệt nhíu mày nói ra. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt thấy vậy, lúc này mới từng bước một hướng về người kia đi đến.